Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 102, 102, hiệu trưởng lòng dạ hiểm độc online lừa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền sắp cất cánh nên quý dữ nhanh chân chạy. Có thể bị tướng quân thẩm mở cơ giáp treo lên đánh hay không thì cô không biết. Nhưng cô biết lại không chạy nhanh thì hiệu trưởng Hồng nhất định sẽ treo cô lên đánh cho một trận. Quý dữ chạy nhanh như bay. Lập tức nhảy lên rồi bước lên phi thuyền ở một giây cuối cùng. Ba ngày diễn tập ngắn ngủi. Các tân sinh viên như từng bó cải thìa tươi mới lập tức biến thành cà tím phơi xương. Trở nên héo rũ. Quý dữ cũng không tốt hơn chỗ nào. Cô ngồi xuống phi thuyền rồi vào khoang nghỉ ngơi và lập tức ngủ như chết. Ngủ dậy một giấc thì phát hiện trời đã tối rồi. Quý dữ nhanh chóng mở ra đai an toàn rồi đi ra khoang nghỉ ngơi. Tỉnh ngủ, có người lên tiếng, quý dữ sửng sốt, dương mắt nhìn lại, chào, chào cô giáo, đây là một nữ giảng viên có một mái tóc đen dài. Bề ngoài thì rất xinh đẹp dịu dàng. Đúng lúc này, hiệu trưởng Hồng đi tới rồi há mồm, ồ, gậy thọc cứt tỉnh ngủ rồi hả, ngủ cũng sâu thật, nói xong ông ta chuyển sang hỏi nữ giảng viên dịu dàng kia. Kết quả nghiên cứu miếng cắt của trò ấy đã có chưa? Gì? Miếng cắt? Đầu quả tim của quý dữ run run. Hơi sợ hãi lùi về sau một bước. Vĩ nữ giảng viên nghiêm túc trả lời. Hiệu trưởng Hồng xin thầy chú ý tố chất một chút. Không nên hù dọa trẻ con. Cô nói xong thì quay đầu nhìn về phía quý dữ rồi nở nụ cười. Bạn học quý dữ số 4444. Cô là bác sĩ chủ trị của y tế trường học. Trò cũng có thể gọi cô là bác sĩ La hoặc là cô La cũng đúng. Bởi vì cô cũng đồng thời kiêm nhiệm chương trình học bảo vệ sức khỏe thân thể và hộ lý cấp cứu cho năm nhất. Vẻ mặt quý dữ mờ mịt những vẫn lễ phép chào giảng viên La. Cô La, em chào cô. Chuyện kia, miếng cắt kia, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không nói rõ ràng là thật sự muốn hù chết người đấy. Người trong nhà thì biết chuyện nhà mình. Quý dữ chính là cái đồ cổ xuyên qua. Trong đầu còn có một khối thiết phiến. Thêm cả nguyên chủ tiểu dữ nữa đấy. Nếu như bị cắt miếng rồi điều tra ra. Cả người quý dữ run lên. Giảng viên La thấy bộ dáng quý dữ sợ tới mức không nhẹ bèn nhịn không được lại nhìn thoáng qua hiệu trưởng Hồng lòng dạ hiểm độc rồi dài. Thích, bạn học quý dữ. Xin không cần phải sợ hãi. Hiệu trưởng Hồng cảm thấy tinh thần lực của em dị thường nên sợ tương lai thân thể em xảy ra vấn đề mới để cô kiểm tra toàn diện cho em mà thôi. Quý dữ trợn to mắt. Tinh thần lực dị thường, không có khả năng chứ. Cô từng kín đáo kiểm tra tinh thần lực. Hạng mức giá trị chỉ có 121, mới vượt qua ngạch cửa cấp E mà thôi. Sao có thể có dị thường? Hiệu trưởng Hồng nói. Dòng dài nhiều như vậy làm cái gì? Trò ấy không nghe lời thì trực tiếp trói lại cắt miếng đi nghiên cứu. Quý dữ, giảng viên La thở dài. Hiệu trưởng Hồng, thầy đừng nói giỡn nữa. Xem đi làm con bé dọa sợ rồi kìa. Nói xong cô hơi mỉm cười nói tiếp. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Cũng chỉ lấy chút ít tế bào kiểm nghiệm một chút mà thôi. Cũng rất dọa người mà. Quý dữ, có thể không cần kiểm tra không ạ? Hiệu trưởng Hồng liếc xéo quý dữ một cái rồi rung chân. Không cần quan tâm trò ấy. Cắt miếng đi. Tôi thấy lúc trò ấy nướng con thỏ đâu có nhát gan như vậy. Quý dữ, hiệu trưởng Hồng đây là trả đũa. Đây là trần trụi quan báo tư thù. Nhưng quý dữ hối hận nướng thỏ ăn sao? Không có khả năng. Đời này đều không thể hối hận. Quý dữ khẽ cắn môi rồi nói bất chấp tất cả. Hiệu trưởng Hồng, em quý dữ số 4444 ban tự trả tiền khóa 131 năm nhất. Trừ giờ trở đi chính thức khởi tố thầy lạm dụng chức quyền. Bị nghi ngờ có liên quan đến việc lấy công mưu lợi riêng mà phạt em. Em có dị nghị với việc thầy trừ mất 150 điểm. Cá nhân em cho rằng tất cả những việc em làm ở nơi diễn tập là hoàn toàn hợp pháp, hợp lý, hợp quy. Về việc làm hư hao đạo cụ em không tán thành. Đây là thầy lâm thời sửa đổi quy củ. Không thích hợp với tình huống trận diễn tập ngay lúc đó. Huống hồ nếu lúc ấy em thật sự xúc phạm tới quy tắc thì về công về tư hẳn là thầy đã ngăn lại em ngay lập tức, nhưng thầy không hề. Cho nên, thầy còn bị nghi ngờ có liên quan đến câu cá chấp pháp. Thầy cố ý hướng dẫn em phá hư quy tắc, lấy điều này để đạt tới mục đích xử phạt em. Câu cá chấp pháp, theo mình hiểu thì nó có nghĩa là cố ý dẫn dắt người ta vi phạm để xử phạt họ. Quý giữ bla bla một đống lớn, còn nói có sách mách có chứng. Mặt của hiệu trưởng hồng đen xí, giảng viên La cũng cạn lời. Quý giữ nói tiếp, hiệu trưởng Hồng, cô La, nếu không có chuyện gì khác thì em đi ra ngoài trước đây. Cô quay đầu muốn trốn chạy. Đồ hèn kia, cút trở về cho tôi. Hiệu trưởng hồng đen mặt. Quý giữ xoay người trưng ra bộ mặt đau khổ. Hiệu trưởng, có thể không cắt miếng ra được không? Em sợ hãi. Hiệu trưởng hồng giơ tay bắn lên cái trán của quý giữ. Cũng chụp một tờ giấy lên. Mở ra mắt chó của trò đi. Xem cho rõ ràng mấy dòng chữ phía dưới vào. Quý giữ khó hiểu. Thò đầu lại gần thì thấy phía dưới có ghi chú rõ mấy dòng chữ. Trong các hạng mục quy định của trận diễn tập thì quyền giải thích cuối cùng thuộc sở hữu của nhà trường. Nếu như gặp phải tình huống đặc thù thì trường học có quyền lâm thời sửa đổi. Thay đổi, đình chỉ diễn tập để chờ quyền lợi. Quý giữ đen mặt, hiệu trưởng hồng đắc ý rung chân. Thấy rõ ràng chưa? Còn có lời gì muốn nói không? Quý giữ, hiệu trưởng hồng nghiêng cô. Lông mày nhướn lên. Danh con này vóc dáng thì nhỏ mà lá gan đủ lớn đấy. Trò là sinh viên đầu tiên từ khi Hồng Giang này giữ chức nhà giáo đến nay dám đảm đương kháng cáo trước mặt tôi. Ông ta cố ý ngừng lại rồi lại đắc ý nói tiếp. Đáng tiếc không thành công nha, ha ha ha. Ngu xuẩn, quý giữ. Hồng Giang giơ tay lên. Kiểm tra tinh thần lực cho trò ấy một chút. Chỉ bằng lá gan chó con hô mua gọi gió của trò ấy còn sợ bị cắt chút miếng sao? Quý giữ, giảng viên La xoa xoa ấn đường. Không đừng được đành thở dài một tiếng. Bạn học quý giữ mời đi theo cô. Chỉ cần kiểm tra đo lường toàn diện tinh thần lực thôi. Không cắt miếng cũng không đề cập tới lấy tế bào nữa. Hơn nữa, xin trò không cần để trong lòng mấy câu nói của hiệu trưởng Hồng. Nếu vì thế mà trò thấy bối rối thì nói đến tâm lý khỏe mạnh học. Trò có thể coi lời nói của thầy ấy trở thành không khí. Như thế thể xác và tinh thần của trò sẽ trở nên rất sung sướng. Quý giữ, ý đó chính là để em coi lời nói của hiệu trưởng Hồng trở thành giám sao. Giảng viên La không trả lời, chỉ nở nụ cười dịu dàng. Lập tức hiệu trưởng Hồng quát lớn. Vô liêm sỉ, tôi làm cô tới để làm gì? Khoác lác đánh giám sao? Lan đi kiểm tra đi. Xem tư thế này quý giữ mới yên tâm. Giảng viên La đẩy quý giữ vào bên trong khoang kiểm tra đo lường. Cũng dịu dàng trấn an. Chấm, không cần khẩn trương. Trước hết thả lỏng tinh thần đã. Sau đó chậm rãi phóng ra sợi tinh thần lực. Quý giữ làm theo y nguyên. Sau khi cô nằm tiếng vào thì phát hiện cơ thể của mình dường như đang đắm chìm trong không gian màu đen vô biên vô hạn. Hình như nơi này không có gì cả. Thậm chí cả chân tay cô cũng không cảm thụ được. Cả người thành một cuộn sợi bông đen tuyền. Kiểm tra tinh thần lực này sao khác với máy kiểm tra tinh thần lực trên thiết bị huấn luyện mà cô mua nhỉ? Khi quý giữ đang tự hỏi chính mình thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của giảng viên La. Bạn học quý giữ có thể nghe được giọng nói của cô không? Tinh thần của quý giữ ngưng lại. Ngước mắt nhìn thì phát hiện gì cũng không có. Không có bóng dáng của giảng viên La đâu. Có nghe được không? Giảng viên La lại hỏi. Quý giữ nhanh chóng trả lời. Nghe được ạ? Bỗng nhiên cô ngậm miệng lại vì cô đã phát hiện giọng nói mình nói ra cũng không phải bật ra từ miệng của mình. Mà là cách trương.